Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Địa cầu mạnh nhất Nam. Sokovia là cái nước nhỏ, duy nhất một tòa 4 khách sạn cấp sao bên trong. Ai nha nha, không muốn nhìn ta như vậy nha. Đại cữu ca, ta thế nhưng là sẽ rất thẹn thùng. Ngươi sẽ thẹn thùng sao? Ta không thấy như vậy. Quicksilver nói, đương nhiên, ta thế nhưng là rất hướng nội. À, đúng, cho tới nay đều quên làm tự giới thiệu mình. Bản nhân Kino Marcus, vạn sự ốc, lão bản. Cái này trên địa cầu người mạnh nhất. Tại toàn bộ trong vũ trụ. Cũng là xếp tại hàng đầu. Sau đó thì sao? Ngươi muốn mạnh mẽ bắt đi muội muội ta sao? Quicksilver hỏi, mặc dù hắn không cách nào ngăn cản. Làm sao sẽ? Ta thật muốn nghĩ như vậy lời nói. Đã sớm bắt đi, còn cần ở nơi này lãng phí thời gian à? Kino lắc đầu, vậy ngươi mục đích là cái gì? Lần này là áo muội hỏi. Nói thật ra, ta là vì ngươi mà đến. Đương nhiên cũng là vì hắn mà đến. Kino liếc qua áo muội, đưa tay chỉ hướng Quicksilver. Hắn, áo muội mắt trợn tròn. Quicksilver càng thêm mộng tất, vội vàng lui về sau một bước. Ta thủ hướng bình thường. Kino híp híp mắt, cong xuống khóe miệng lạnh buốt cười âm thanh. Ta thủ hướng cũng rất bình thường. Ngươi nếu là lại xuyên tạc ta, coi như ngươi là ta tương lai đại cứu tử, ta như thường sẽ làm rơi ngươi. Hắn nhưng là vương, ngươi gặp qua cổ đại vương cho quốc cữu hành lễ sao? Quốc cữu nên chém đầu, như thường chặt đầu. Đối với đại cữu ca, cái này xưng hô, áo muội hoàn toàn không có cảm giác. Ta chỉ là không muốn áo muội tại 4 năm sau mất đi người ca ca này mà thôi. Kino nói, áo muội, ngươi là chỉ ta? Tại sao muốn như vậy xưng hô ta? Wanda rất là nghi hoặc. Ta thích, có cảm giác thân thiết. Ngươi, được rồi, tùy ngươi đi. Ngươi nói 4 năm sau ta sẽ mất đi ca ca. Đây là ý gì? Wanda bắt đầu kinh hoàng. Mặt chữ ý tứ, tiên đoán. Tại trong dự ngôn ta thấy được tử vong của hắn. Cái gì? Ngươi nói là 4 năm sau ta sẽ chết? Quicksilver kinh ngạc đến ngây người. Không có người sẽ trực diện tử vong của mình, nhất là bất thình lình nghe được chính mình tử vong tiên đoán. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Wanda ngây dại, cái này đương nhiên không có khả năng. Chúng ta cùng một chỗ đi ngăn cản cái này khả năng. Nói xong, Kino quỷ thần xui khiến bắt lấy áo muội tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ dưới. A, bắt được, cho tiền Bower lúc kia xô đẩy hình ảnh không tính. Ngay từ đầu áo muội cũng không có cảm giác đến không thích hợp. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác được vấn đề. Đột nhiên rút ra tay nhỏ, hơi có vẻ chán ghét lườm Kino liếc mắt. Ngươi là cố ý đúng hay không? A, cố ý nói như vậy, sau đó là có thể đem ta giữ ở bên người, đúng hay không? Áo muội truy vấn. Quicksilver có chút hỗn loạn. Là cái dạng này sao? Phốp, Kino vui vẻ. Ta nói tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này cái ót cũng quá sẽ chuyển đi. Nếu như không tin, có thể nhìn xem cái này. Nói xong, vung mạnh tay lên, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện như lôi thần tho nội dung cốt truyện bên trong, thu hình. Lại phim nhựa, đây là cái gì? Áo muội mắt trợn tròn. Tương lai hình ảnh, chưa, đến, đúng, tương lai hình ảnh, ngươi hảo hảo mở to mắt, thấy rõ ràng ngươi là chết như thế nào. Kino nói, hình ảnh lấy ra chính là Quicksilver trước khi chết mấy giây. Một cỗ côn thức máy bay chiến đấu tại điên cuồng công kích. Vô số người bị tạc thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, đánh nổ đạn hướng phía một cái ôm ấp đứa nhỏ nam tử quét bắn tới. Nam tử kia mặt không sợ hãi, mắt nhìn phía trước, trực diện tử vong của mình. Ngay một khắc này, một tái khuôn mặt quen thuộc di động cao tốc tới, đem ôm ấp đứa nhỏ nam tử rời ra, mà chính hắn lại không có thể tránh thoát cao tốc phóng tới đạn ngã trên đất mà chết. Về phần hình ảnh, địa điểm, quá cực hạn, căn bản nhìn không ra là Sokovia. Áo muội đã ngây dại, hai mắt rơi lệ, trong đầu không có vật gì. Cứ việc nàng biết rõ, Kaka còn chưa có chết. Quicksilver thì là cấp tốc thở dốc mấy lần, lúc này mới lên tiếng hỏi, người kia là một tái ưu tú đặc công, tên hiệu Hawkeye Flynn Barton, cũng là học sinh của ta, một tái người rất tốt. Đương nhiên, đặc công là không có tốt xấu phân chia, có chỉ là trận doanh khác nhau mà thôi. Hắn giết qua không ít người, đã cứu không ít người. Kino nói, lần này hắn không có mơ hồ rơi hó cai mặt, bởi vì cũng không cần. Như vậy trong tấm hình, hắn là đang cứu người đúng hay không? Vâng, trên mặt hắn tựa hồ không có đối với tử vong e ngại. Quicksilver nói, hắn là đặc công, nhận qua khắc nghiệt huấn luyện. Ngươi không phải, không cần cảm thấy xấu hổ. Ở bên trong ngươi không phải cũng cứu lấy hắn nhóm nha. Mà trên thực tế, mỗi một cái đặc công tại nhập hành thời điểm, đều đã trong đầu cấu trúc tốt chính mình tử vong phương thức. Có người, thậm chí không chỉ cấu trúc một cái, giống Hawkeye, hắn bồi hồi tại vô số cái biên giới tử vong, trên thực tế đã từ lâu chết rồi nhiều lần. Kino nói, cho nên hắn cũng không sợ hãi cái chết. Quicksilver nói, xác thực như thế. Cái mới nhìn qua này giống như là một bộ phim. Quicksilver nhếch miệng cười, dưới, khá lắm, ồ, ngươi đổi nghề đi quay phim rồi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi dung nhan chỉ sợ quá mức bình thường, Hollywood vừa nắm một bó to. Kino thầm nghĩ, cái này vẫn thật là một bộ phim. À, cũng thế, tự giễu cười một tiếng. Quicksilver vỗ vỗ muội muội bả vai. Wanda, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ta, đây là giả. Ta muốn thế nào xác định đây là tương lai hình ảnh, mà không phải năng lực của ngươi tạo nên? Áo muội từ từ tỉnh táo lại, chăm chú nhìn chằm chằm Kino nhìn. Áo muội, năng lực cường đại cũng không phải là sai a. Ngươi không thể bởi vì ta lợi hại liền đem những này quy tội vì năng lực của ta tạo vật a. Kino cười khổ, ngươi nếu có thể đem chúng ta trước kia hình ảnh lấy ra, ta liền tin. Áo muội nói, lộp bộp, trước kia hình ảnh, cái này Kino nơi nào sẽ biết rõ. Đối với lôi thần cái kia một tay trò xiếc, không cách nào có hiệu quả. Chỗ này lại không cùng lôi thần một bên trong như vậy. Lôi thần giữa đường xuất ra, hắn tự nhiên có thể lấy ra trước kia hình ảnh, nhưng cái này, dựa theo thời gian quỹ tích, hiện tại hai huynh muội cũng còn không có ra sân đây. 4 năm sau các nàng mới có thể lần thứ nhất leo lên sân khấu. Cái này, thần A sẽ biết áo muội các nàng đi qua hình ảnh. Thế nào, làm không được? Áo muội cười lạnh. Ta nói coi như ta cấp ra ngươi đi qua hình ảnh. Kia lại có thể thế nào? Ngươi vẫn như cũ sẽ nói là năng lực của ta tạo nên. Ta nói ra bí mật của các ngươi, ngươi sẽ nói ta có thuật đọc tâm. Ta nói ra các ngươi trước kia đủ loại, ngươi lại sẽ nói ta sớm điều tra qua các ngươi. Nói xong, Kino nhún nhún vai, khoát khoát tay. Trong lòng của ngươi đã tồn lấy hoài nghi hạt giống. Mặc kệ ta lấy ra dạng gì, chứng cứ, ngươi cũng sẽ cho ra hoài nghi lý do. Hừ, còn không phải tại vo tròn cho kín kẽ. Áo muội trào phúng, như vậy đi, ở nơi này một màn, chiến tranh, đến trước, ta tuyệt sẽ không đụng ngươi. Như thế nào? Nói xong, Kino làm bộ đi bắt áo muội tay nhỏ. Đương nhiên, cái này bị né tránh, không có thể bắt đến. Nói hình như chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta là bạn gái của ngươi sao? Ta cho phép ngươi đụng ta rồi sao? Áo muội cười lạnh, Kino trừng mắt nhìn, nhíu mày, áo muội, chúng ta còn là đến thực sự cầu thị một chút đi. Đã ta tới, liền sẽ không thả ngươi chạy mất. Ngươi có thể nói ta là cường đạo, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đầu nhập nam nhân khác trong lồng ngực. Dạng như vậy ta sẽ ăn dấm. Ta một khi ăn dấm, kết quả sẽ rất đáng sợ. Ta có thể dành cho ngươi mức độ lớn nhất tự do. Nhưng mà, ngươi là nữ nhân của ta, chuyện này là chạy không thoát, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.